Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 127. Và, ngoặc kép, bị sợ ngây người hảo sau một lúc lâu lúc sau. Caesar bắt lấy chính mình đã dần dần hóa khai nước đá bào. Chân tình thật cảm nói. Ta phía trước chưa từng có phát hiện quá kỳ thật liền tính không hỏi bà ngoại cùng ông ngoại. Caesar chính mình trong lòng nghĩ, Trung Hoa nhiều người như vậy bên trong, khẳng định cũng là có biến chủng người. Chẳng qua, hắn không nghĩ tới, cao thủ chẳng những ở dân gian, hơn nữa chính mình cửa nhà công viên liền tụ tập nhiều như vậy cái. Đặc biệt nhẹ một chút tiếng nước cùng va chạm thanh lúc sau. Theo nước đá bào hòa tan, bên trong ống hút cùng cái muỗng cũng oai oai. Đụng phải thành ly, mọi người đều không để trong lòng mà thôi, ông ngoại thuận miệng nói. Rốt cuộc, ai từ nhỏ đến lớn, không nghe nói qua bên người có mấy cái lợi hại người đâu. Như là trường học vận động thượng, căn bản không trải qua huấn luyện, nhưng là sức lực đặc biệt đại ném quả tạ đặc biệt xa. Nhảy cao hoặc là nhảy xa đặc biệt nhẹ nhàng cùng cái miêu dường như... Còn có cái loại này chạy đặc biệt mau nhảy đi ra ngoài liền cùng cái con thỏ dường như, Caesar. À, chính hắn chính là thân thể tố chất thực không tầm thường cái loại này. Bất quá, ở không biết chính mình cụ thể chủng tộc, vẫn luôn cho rằng chính mình là cái nhân loại bình thường Caesar. Phía trước ở ngày thường sinh hoạt, xác thật hoàn toàn không có suy xét quá chính mình có bao nhiêu đặc thù loại chuyện này. Ông ngoại đều còn không có quải điện thoại, liền như vậy oai thân mình cười ha hà cùng bảo bối cháu ngoại phổ cập khoa học nói. Liền tính nhân loại thể chất có chênh lệch, nhưng là, mọi người đều là giống nhau tuổi, từ nhỏ lớn lên ra trường cấp ăn đồ vật kỳ thật cũng kém không quá nhiều. Có chút người chính là ở mỗ hạng nhất thượng đặc biệt xuất chúng. Bởi vì mỗi cái trường học, mỗi cái lớp, hoặc là nói mỗi người nhận thức người. Đều có cùng loại người này, cho nên, đại gia cũng không cảm thấy biến chủng người có cái gì đặc thù, điện thoại kia đâu tiểu triệu. Ngay từ đầu là xuất phát từ lễ phép, ở âm nhạc nghe được ông ngoại bên này cùng bà ngoại. Caesar nói chuyện thời điểm, hắn cũng liền tạm thời an tĩnh lại, chẳng qua, tiểu triệu hoàn toàn không nghĩ tới. Chính mình liền đang đợi ông ngoại gửi điện trả lời lời nói như vậy trong chốc lát thời gian. Thế nhưng nghe được về Trung Hoa vẫn luôn tồn tại biến chủng người tin tức. Hơn nữa tin tức lượng còn lớn như vậy. Chờ đến ông ngoại bên này nói xong. Một lần nữa đối với di động hô uy. Tiểu Triệu, còn ở sao? Vương Thúc, ta ở. Tiểu Triệu cả người cơ hồ đều là mộng bức. Ta vừa mới nghe ngươi cùng A-di nói. Chúng ta quốc nội cũng nơi nơi đều là biến chủng người. Di, ngươi không biết sao? Ông ngoại tựa hồ còn hơi hơi sửng sốt một chút, hiệp quản hội con không phải là quản cái này sao? Bà ngoại xem xét ông ngoại liếc mắt một cái, đặc biệt bình tĩnh hỗ trợ phân tích nói. Hiệp quản hội ta nhớ rõ thấy quá toàn xưng, hình như là Trung Hoa Quốc gia an toàn bộ hiệp trợ quản lý phi khoa học sự kiện sự vật cập phi nhân. Loại hàng ngày công tác tổng hợp văn phòng, tiểu triệu bọn họ công tác đối tượng, chủ yếu là phi nhân loại đi. Dừng một chút, bà ngoại tiếp tục nói, biến chủng người, vẫn là nhân loại phạm trù A, theo lý thuyết, hẳn là không về tiểu triệu bọn họ quản, tiểu triệu A, A-di nói cho ngươi, đừng quá lo lắng, biến chủng người sự tình, hẳn là không đến mức còn cho các ngươi hiệp quản hội tiếp theo hiệp trợ quản lý tiếp theo tăng ca. Tiểu triệu cùng với tăng ca thêm đến trời đen kịt một chúng hiệp quản hội nhân viên công tác. QAQ. Ông ngoại kinh ngạc nói, rõ ràng phía trước còn có nửa thanh, nói hiệp quản hội cũng bao gồm phi khoa học sự kiện sự vụ A. Caesar nghĩ nghĩ, không quá xác định đề nghị nói, có thể là phong thủy, đoán mệnh loại này huyền học loại phi khoa học, biến chủng người có chút đặc thù, có thể dùng sinh vật điện, hoặc là adrenaline tăng vọt, tế bào biến dị hoặc là đột biến gen gì đó giải thích đi. Bà ngoại tiếp tục bổ sung nói, điện thoại kia đầu vô ngữ cứng họng tiểu triệu đều sắp khóc ra tới. Hắn hướng về phía điện thoại lớn tiếng giải thích nói, A-di, chúng ta phía trước vẫn luôn cho rằng biến chủng người là nước ngoài đặc sản a. Liên cung đạo sĩ phong thủy dịch kinh gì đó, là chúng ta quốc nội đặc sản giống nhau. Khai loa, bà ngoại đụng ông ngoại cánh tay một phen. Tay nàng chỉ chạm vào ông ngoại cánh tay thượng cực kỳ tinh tế. Giống như chân thật bạch hổ hình xăm. Caesar mắt sắc thoáng nhìn, ông ngoại cánh tay thượng hình xăm, kia chỉ màu trắng đông bắc hổ cái đuôi mới thôi giống như đặc biệt vui sướng diêu một năm. Còn cong cong, hình xăm vị trí, tựa hồ thật sự cũng tùy theo đã xảy ra rất nhỏ thay đổi. Khiến cho cái kia bạch hổ cái đuôi, vừa lúc nhẹ nhàng cuốn tới rồi bà ngoại ngón tay tiêm giống nhau. Caesar, bằng khẩu bằng. Xác định chính mình không có nhìn lầm lúc sau, Caesar vẻ mặt mộng bức thu hồi tầm mắt, nhịn không được, còn đem chính mình ngón tay đặt ở chính mình cánh tay thượng. Nhẹ nhàng đè lại, bất quá hắn toàn thân trên dưới tựa hồ đều không có như là ông ngoại loại này. Rõ ràng hình xăm, bà ngoại cùng ba ba mụ mụ cánh tay thượng cũng không có. Đầu nhi, các người oai lâu, chạy đề, Hương Sơn bên kia. Còn ở quát gió to, vừa mới cùng khí tượng cục muốn tới số liệu biểu hiện. Hương Sơn chân núi giám sát điểm không khí độ ẩm đã rất cao. Phòng trừng không dùng được vài phút, bên kia liền phải bắt đầu hạ mưa nhỏ tuy rằng bởi vì chủng tộc nguyên nhân. Chưa từng có bị sét đánh quá, bất quá, tuổi đại lịch duyệt cũng phong phú bà ngoại ở độ lôi kiếp phương diện này. Vẫn như cũ là chân chính hoàn toàn xứng đáng chuyên gia nhân sĩ. Sẽ không hạ mưa nhỏ, bà ngoại chắc chắn nói. Loại này lôi kiếp vân, không thể dùng các ngươi khí tượng học khoa học lý luận tới phán đoán. Trận này vũ, hoặc là không dưới, muốn hạ chính là gió bão hỗn loạn tầm tã mưa to, các ngươi nếu bên ngoài tác nghiệp nói. Căn bản không cần lấy ô che cái loại này, hiển nhiên. Tất cả mọi người rõ ràng. Nếu là bão táp nói, cho dù cầm ô, đánh toàn cuồng phong xoắn tới nước mưa đều cũng đủ đem một người toàn thân trên dưới đều làm ướt. Ngắn ngủi trầm mặc lúc sau, tiểu triệu bên kia, có cái vừa mới nhập chức không bao lâu, ý nghĩ đặc biệt sinh động nhân viên công vụ nhút nhát sợ sệt hỏi. Cái kia, A-di, ta muốn hỏi một chút, nếu hôm nay phong đặc biệt đại nói. Chúng ta dùng không cần trên người mang điểm phụ trọng, bằng không, khả năng sẽ bị thổi chạy. Hoàn toàn không lo lắng quá loại này vấn đề bà ngoại cùng ông ngoại nhìn nhau liếc mắt một cái. Ông ngoại gật gật đầu, dặn dò nói, mang theo đi, nhiều mang điểm, xem hôm nay, toàn bộ đế đô toàn bộ tối om trời đầy mây tư thế. Lần này độ lôi kiếp trận thế tiểu không được cái kia tiểu nhân viên công vụ nghiêm túc nói thanh. Tạ, sau đó liền không nói nữa, nhưng thật ra đã bình tĩnh lại tiểu triệu, có chút chần chờ hỏi, Vương Thúc, lần này lôi kiếp trận thế, có phải hay không so dĩ vãng đều đại? Khẳng định nha, ông ngoại nghiêm túc cấp tiểu triệu phân tích nói, người phía trước nhìn thấy quá, bởi vì trời đầy mây buổi chiều, không phải tầng mây trồng chất xám xịt, mà là hoàn toàn sắc trời biến thành màu đen cảm giác. Thái dương phảng phất toàn bộ đều bị nuốt tình cảnh sao? Tiểu triệu lắc lắc đầu, gian nan nói, không có kỳ thật cái này không phải chính yếu, kiến thức rộng rãi bà ngoại còn giúp vội bổ. Sung nói, ta cảm giác đến ra tới, lần này đột nhiên xuất hiện độ kiếp khẳng định là cái thủy thú. Xuất thân tại thượng cổ thời đại cái loại này, hắn lôi kiếp xuất hiện lúc sau, lôi điện khả năng không phách hắn. Ngược lại đi đánh người khác, rốt cuộc, độ lôi kiếp lôi điện số lượng đều là cố định, giống nhau đều là phách xong rồi sự đồ vật, phách ai mà không phách nha, ngoặc kép, không mang theo như vậy a. Nơi này là thủ đô, quốc gia trái tim, tiểu triệu thật là khóc không ra nước mắt, hắn tố chất tâm lý nếu là không đủ ngạnh, cơ hồ liền phải lệ dòng chạy đi, nếu là lôi kiếp phách oai đến lợi hại. Hắn lấy chết tạ tội đều không mặt mũi nào thấy giang đông phụ lão. Thủy thú độ kiếp đều là như vậy độ sao? Ngài, tiểu triệu ngươi đừng vội nha. A-di cùng ngươi nói. Ngươi không cần quá lo lắng. Liền tính lôi điện đánh tan. Cũng chủ yếu liền tập trung ở thủy thú phụ cận mà thôi. sẽ không quá xa, các ngươi không phải nói. Rồng Tố Vân chủ yếu tập trung ở Tây Giao Hương Sơn bên kia sao? Khoảng cách trung tâm thành phố có đoạn khoảng cách, tất cả đều dừng ở Hương Sơn công viên bên trong nói. Trừ bỏ yêu cầu lo lắng cái kia lữ hành trong đoàn người nước ngoài. Hẳn là cũng còn hảo đi. Ở Tiểu Triệu nghe xong bà ngoại kỹ càng tỉ mỉ giảng giải. Tạm thời thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, ông ngoại tiếp nhận điện thoại, tiếp tục nói, Tiểu Triệu, các ngươi hiện tại là ở đơn vị bên kia, vẫn là đã đi Hương Sơn. Chúng ta ở nửa đường thượng, còn ở hướng Nam Hoàn đi, thời tiết chạng huống quá tao, tầm nhìn cũng đặc biệt kém, xe không dám khai nhanh, Tiểu Triệu ở trong điện thoại nói. Ông ngoại gật gật đầu, nói, hảo, ta đã biết, ta và ngươi A-di hôm nay tới sân bay bên này tiếp Ngôn Ngôn. Chờ hạ chúng ta từ bên này trực tiếp qua đi Hương Sơn bên kia đi. Tiểu Triệu nghe vậy, lại là thoáng chần chờ một chút, thử thăm dò nói, làm A-di cùng Ngôn Ngôn cũng cùng đi đến lời nói. Có thể hay không quá vất vả quá phiền toái. Hương Sơn bên này thời tiết thực không xong. Ông ngoại dù sao cũng là hiệp quản hội trên danh nghĩa nhân viên công tác. Tiểu Triệu tìm hắn hỗ trợ, về công về tư, ông ngoại khẳng định sẽ đi. Nhưng là, bà ngoại phía trước lại hoàn toàn không cùng hiệp quản hội hợp tác quá, lần trước tìm mất tích. Caesar ngoại trừ, hơn nữa một cái Caesar, tuy rằng hắn hiện tại cũng đã là người trưởng thành rồi. Nhưng là, đang nhìn hắn lớn lên người trong mắt. Caesar lại vẫn như cũ vẫn là cái hài tử, rất vất vả thậm chí còn rất nguy hiểm công tác, đem nhân ra hài tử cấp xả tiến vào. Việc này khả năng liền có vẻ có chút không quá thích hợp. Ông ngoại nghe xong, trực tiếp quay đầu lại hỏi bà ngoại cùng Caesar ý kiến. A Cửu, Ngôn Ngôn, các ngươi nói đi, hoặc là ta trước đưa các ngươi về nhà. Bà ngoại cười lắc lắc đầu. Không. Ta và ngươi cùng nhau qua đi đi, thượng cổ thụy thú ai, có chút năm đầu chưa thấy qua, bà ngoại chớp hạ đôi mắt. Hơi suy xét một chút, suy xét đến điện thoại bên kia còn có cái vô tội khổ bức tăng ca cuồng Tiểu Triệu. Rốt cuộc vẫn là chưa nói ra thụy thú ăn ngon không cái này đề tài tới. Ngài, ta cùng đi đi, Caesar còn lại là hoàn toàn không sao cả thái độ, bà ngoại duỗi tay sờ sờ đầu. Cười ngâm ngâm đối với điện thoại nhẹ nhàng nói, lôi kiếp phách không đến ta trên đầu, ngươi Vương Túc cùng Ngôn Ngôn cũng không có việc gì, Tiểu Triệu ngươi không cần lo lắng cho chúng ta, a. Vậy là tốt rồi, a di ngươi nói như vậy ta cứ yên tâm nhiều, Tiểu Triệu thành khẩn nói. Tuy rằng hắn trong lòng nhịn không được một cái giật mình, quyết định chờ hạ đến luôn mãi dặn dò một bên chính mình thủ hạ cô nương Tiểu Hòa nhóm. Đợi chút nhất định tất cả mọi người muốn cẩn thận mặc tốt điện cao thế cách biệt phục. Kia được rồi, Tiểu Triệu, đợi chút thấy a, ông ngoại nói xong, chờ treo điện thoại lúc sau. Lúc này mới một lần nữa khởi động xe, thong thả hoa nhập lộ trung ương, từ sân bay bên này trực tiếp hướng đế đô Tây Giao khai đi. Liền ở Caesar đánh gãy tiếp tục ăn chính mình nước đá vào thời điểm. Hắn di động tiếng chuông đột nhiên vang lên, nhìn đến mặt trên Tony tên, Caesar hơi hơi kinh ngạc một chút, thực mau chuyển được nói. Hải, Tony, xa ở bên kia đại dương Tony tự tin lại kiêu ngạo thanh âm thực mau liền truyền tới. Hải, Caesar, Jarvis vừa mới nhắc nhở ta, đế đô hiện tại thời tiết tựa hồ có chút không giống bình thường. Ngươi phải chú ý an toàn, bà ngoại nghe vậy. Lại đem bên cạnh iPad mở ra, ngô, đế đô thời tiết đột biến, hư hư thực thực báo cắt lại lâm, đã thượng tin tức đầu đề. Tốt, cảm ơn, Caesar một bên đối điện thoại bên kia Tony nói. Một bên nghiêng đầu tới xem bà ngoại iPad, về đột biến thời tiết, trừ bỏ các yêu quái ở khắp nơi bôn tàu tích cực tìm kiếm càng cao lớn hơn nữa cột thu lôi ngoài. Không rõ nguyên do người thường tắc phần lớn là ở Weibo. WeChat bằng hữu trong giới spam dường như phóng chính mình vừa mới chụp đến ảnh chụp hoặc là thu. Video ngắn, hóa thân bằng bạn tốt nói hôm nay này không giống bình thường thời tiết cùng với chính mình nhìn. Thấy nghe thấy,